cười khổ, trong lòng lại rất là đắc ý. Nàng đã sớm hiếu kỳ cho nên đương nhiên cũng không từ chối, đi theo đại sư vào núi. Tiến vào bên trong phạm vi trận pháp, Âm Sương lập tức cảm giác được có một luồng sóng nhiệt xông tới mặt. Ồ, Âm Sương còn nghĩ mình đã vào trong núi lửa, mà ngọn nguồn của sóng nhiệt là ở trong mặt vách núi. Đại sư đang dùng diệt thế diễm hạch sao? Âm Sương theo bản năng hỏi một câu. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã ý thức được rất không thích hợp, cũng còn may Xuất Vân đại sư không để ý tới chuyện này. Đúng, ta đã bố trí hạ nhiệt độ của trận pháp, thế nhưng năng lượng của diệt thế diễm hạch quá lớn. Nghe vậy, Âm Sương có chút bận tâm, diệt thế diễm hạch là loại khó có thể khống chế được, lại là loại năng lượng thể rất không ổn định. Một khi sử dụng không cẩn thận, để bạo phát, Trung Linh Sơn sẽ bị san thành bình địa. Đại sư, ngươi ở đây, như vậy diệt thế diễm hạch. Đột nhiên Âm Sương ý thức được cái gì đó mà kinh hãi đến biến sắc. Không sao, tất cả đều đang tự động vận chuyển, Giang Thần nói. Ồ, Âm Sương nghĩ đến người giỏi nhất trong Long Vực khi vận dụng diệt thế diễm hạch cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí một. Kết quả vị Xuất Vân đại sư này lại chạy tới nói chuyện với nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết nên vui hay nên buồn. Đại sư muốn dùng diệt thế diễm hạch để làm cái gì? Âm Sương hiếu kỳ nói. Chạm trổ. Giang Thần cười. Nói. Âm Sương chỉ cho là hắn không muốn nói cho nên mới đùa giỡn như vậy. Vì thế nàng cũng không bắt buộc hắn trả lời nữa. Khi đi tới sườn núi, Âm Sương đã nhìn thấy một đồ vật kỳ quái. Một cái ống dài mấy chục thước rỗng ruột. Khi nàng đi tới phía trước cái ống thì lại phát hiện ra bên trong có từng vòng hoa văn. Nàng đã ý thức được đây là nòng pháo. Còn chưa hoàn thành, bề mặt ngoài rất thô ráp, ánh sáng lộng lẫy ảm đạm. Âm Sương đưa tay sờ vào phía trên, lập tức sợ đến mức lùi liền mấy bước. Đại sư, đây là thứ dùng ngũ hành sa và thiên huyền cương để chế thành sao? Khi nàng nói chuyện mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nàng biết rõ ngũ hành sa và thiên huyền cương là tồn tại ra sao, dùng hai loại vật liệu này làm thành nòng pháo, xưa nay chưa từng nghe nói qua. Nàng đã tưởng tượng ra oai của pháo sau khi hoàn thành, chẳng phải là sẽ bắn thủng cả mặt trời sao? Đại sư, Âm Sương cả gan hỏi một câu. Đại sư định dùng thứ này để làm gì? Những thứ này đều là binh khí chiến tranh rất đáng sợ, Âm Sương biết, nhưng vấn đề là đối với người nào? Nếu như Xuất Vân đại sư có âm mưu gì, phát động công kích nhằm vào Thánh Thành, như vậy cả tiền trang trong Thánh Thành sẽ gặp phải phiền phức lớn. Bởi vì những tài liệu này đều là do bọn họ cung cấp. Qua 2 tháng nữa, quê hương của ta sẽ bạo phát một trận chiến tranh. Giang Thần nghiêm nghị nói. Âm Sương gật gù. Quê hương của Xuất Vân đại sư tự nhiên là Thiên Hà giới. Ngọn lửa chiến tranh cách nơi này rất xa. Đại sư có thể nói tỉ mỉ được không? Âm Sương hỏi một cái vấn đề sâu hơn nữa. Rất xin lỗi, tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Đại sư khéo léo từ chối không có chút ngạc nhiên nào cả, lại bắt đầu nói sang chuyện khác, nói, chỗ ta có một bộ đồ vật, muốn giao cho Âm Sương cô nương, tiến hành bán đấu giá giúp ta. Ồ, loại bán đấu giá cỡ lớn vừa kết thúc, còn cần phải chờ 1 tháng nữa. Âm Sương nói, không sao, hiện tại tiền trên thẻ Kim Long có thể kéo dài đến lúc đó. Âm Sương hít vào một ngụm khí lạnh. 30 mấy ức chỉ có thể chống đỡ được 1 tháng. Chiến tranh quả nhiên là nơi đốt tiền. Cũng là linh đan sao? Âm Sương hiếu kỳ nói. Không phải. Giang Thần vừa nói, một mặt lấy ra thứ bản thân muốn bán đấu giá. 12 thanh kiếm, bỗng dưng bay lượn, xếp thành hàng ngang. Âm Sương thân là thủ tịch đấu giá sư, nàng đã lập tức nhìn ra điểm không bình thường. So với linh kiếm bình thường, 12 thanh kiếm này càng sắc bén hơn nữa. Bảo khí sao? Âm Sương cảm giác mình đã sắp mất cảm giác. Hóa ra Xuất Vân đại sư lại còn là một linh khí đại sư. Bảo khí cấp 1, 12 thanh. Âm Sương tính toán giúp hắn xem có thể đổi được bao nhiêu tiền. Đây không chỉ là bảo khí cấp 1, 12 thanh kiếm này cùng một nhịp thở, là một bộ, có thể tạo thành kiếm trận. Giang Thần ngắt lời nàng, cười. Nói, ồ, Âm Sương nghe không hiểu. Nói như vậy đi, 12 thanh kiếm gộp lại, uy lực chồng chất lên nên hao. Âm Sương cả kinh, há không phải nói những thanh kiếm này có uy lực của pháp khí hay sao? Nàng không dễ dàng đưa ra câu hỏi,

hạn mức của thẻ kim long này không phải là 10.000 vạn, mà là hơn 100.000 vạn mới có thể nắm giữ được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, trắc nghiệm bắt đầu giang thần. Bất kể như thế nào, ngươi đã dùng 20.000 vạn kiếm lấy bao nhiêu, nhưng không có hạn mức của anh hùng điện. Tất cả những thứ này cũng không thể có được, không phải sao? Một tên đại trưởng lão cố gắng nói lý. Đúng, điểm ấy ta thừa nhận, vì lẽ đó ta đồng ý trả lại gấp 100 lần. Trước đó ta đã cho anh hùng điện phương pháp khai phá kỳ mạch, ta đã cống hiến cho anh hùng điện. Hai điểm này, ta nghĩ có thể trả được. Hết nợ rồi chứ? Nhưng mà, Tuyết Mi đại trưởng lão cười lạnh nói, ngươi nói trả hết nợ là trả hết nợ sao? Ngươi cho rằng khai phá kỳ mạch thì rất đáng gờm sao? Không giải quyết được chuyện thông thiên cảnh đã khai phá qua kỳ mạch, 20.000 vạn nguyên thạch thượng cấp là con số mà loại người nghèo hèn như ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới được. Ồ, như vậy phải không? Đến lúc này, những đại trưởng lão này vẫn còn nghĩ hắn là tiểu tử nghèo vô tri, tùy ý bắt. Bớ, Giang Thần quyết định để cho bọn họ một chút màu sắc. Được, ta đã khai phá đến cái kỳ mạch thứ 5, sau đó ta sẽ mang phương pháp khai phá cái thứ 3, thứ 4 đi bán đấu giá. Đến lúc đó, để ta xem hai cái này sẽ đáng giá bao nhiêu tiền. Cái gì? Giang Thần ngươi lại thành công khai phá sao? Bán đấu giá. Ngươi không được làm loạn. Những đại trưởng lão này rất thực tế. Theo thời gian trôi qua, Giang Thần không lấy ra được thành quả. Đương nhiên địa vị của hắn ở trong lòng bọn họ cũng giảm xuống. Cộng thêm bản thân đã biết được phương pháp khai phá hai cái kỳ mạch trước đó, cho nên hôm nay mới tới cửa. Cũng không ngờ đến Giang Thần đã khai phá đến cái thứ 5 mà hắn lại không nói thành quả như vậy. Cũng không biết sau khi bọn họ biết Giang Thần đã 8 mạch cùng mở thì sẽ ra sao. Giang Thần, ngươi không được làm loạn. Tuyết Mi đại trưởng lão lập tức chịu thua, không có hung hăng nữa. Sao nào? Không phải Tuyết Mi trưởng lão cho rằng hai cái kỳ mạch không đáng giá 20.000 vạn sao? Ta có thể kiếm được một tấm thẻ kim long đều là do công lao của anh hùng điện sao? Không, không. Tuyết Mi đại trưởng lão nói. Ồ, vậy ý của trưởng lão là anh hùng điện chiếm tiện nghi của ta sao? Giang Thần hỏi nàng tới mức á khẩu không trả lời được. Các đại trưởng lão khác cũng không nói ra lời. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nói. Hợp tác lẫn nhau thì phải nói tới hai chữ. Thành tín. Ta rất là cảm kích đối với anh hùng điện và thánh viện, nhưng nếu như nghĩ đan ban ơn cho ta, thậm chí còn sỉ nhục bằng hữu của ta, không được. Ta sẽ đi tìm Nam Công để thương lượng, trước lúc này, ta muốn đi trắc nghiệm, xin nhường đường một chút. Nói xong, Giang Thần mang theo Ứng Vô Song rời đi. Sau khi hai người đi được một khoảng cách rất xa, các đại trưởng lão nhìn nhau, yên lặng đi theo sau lưng. Ứng Vô Song nói, nếu như nói cho trưởng lão biết, về Thiên Hoàn Châu, nói như vậy, trưởng lão sẽ lại mừng rỡ như điên, tiếp theo trải qua một quãng thời gian nữa sẽ cho rằng là thứ ta nên cống hiến, sau đó lại bắt nạt tới cửa. Giang Thần ngắt lời nàng, tiếp đó, hắn nhìn Ứng Vô Song một chút rồi nói, Vô Song, ngươi không cần để cho mình bị oan như vậy, tất cả đã có ta ở đây. Hà, Ứng Vô Song nghe thấy hắn nói như thế rất bất ngờ, cũng rất không quen. Giang Thần cười một tiếng, đột nhiên ngộ ra mình đã không phải là Xuất Vân Đại Sư, thân phận khác nhau, nếu nói ra lời nói tương tự thì sẽ không có tác dụng. Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Ứng Vô Song cũng lúng túng, nói lảng sang chuyện khác. Kiếm tiền, tấm thẻ kim long kia là thật sao? Đương nhiên, ngươi dùng mấy ngày đã kiếm được một tấm thẻ kim long hay sao? Đúng vậy, có quỷ mới tin ngươi. Ứng Vô Song chép miệng. Bước xa về phía trước, lần này đến phiên Giang Thần bất ngờ, xem ra mỗi một nữ nhân đều có mặt rất đáng yêu, chỉ là phải nhìn xem nàng có biểu hiện ra ở trước mặt mình hay không mà thôi. Nơi trắc nghiệm của anh hùng điện ở quảng trường bên cạnh vách núi, lúc này nơi này đã có không ít đệ tử tụ tập. Bởi vì trắc nghiệm không phải là cưỡng chế vì vậy các đệ tử đến đây không tới một nửa, hơn nữa đều là dưới thông thiên cảnh tầng 5. Ồ... ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới chứ. Nhìn thấy Ứng Vô Song, Mộ Dung Diên lập tức tới đây chào phúng. Biểu hiện của nàng khi đối mặt với Giang Thần và đối mặt với Xuất Vân Đại Sư hoàn toàn khác nhau, ăn mặc cũng không giống nhau, cái cảm giác này rất kỳ diệu. Nghe nói hai người các ngươi đã ở cùng một chỗ, đúng là không biết xấu hổ. Mộ Dung Diên đón nhận ánh mắt của Giang Thần, nói một cách cay nghiệt. Mộ Dung Diên, nếu như ngươi không quản lý tốt nam nhân của mình thì cũng đừng trút giận lên trên người khác. Ứng Vô Song không khách khí nói. Ngươi, hóa ra, ngày đó sau khi mặc kiếm, Phi bị Mộ Dung Hùng giáo huấn một phen mới nổi giận rời đi, nhưng lại tìm đến Ứng Vô Song, nói một chàng lời nói thật lòng ngoài cửa, bị các đệ tử qua lại phát hiện ra. Cũng bởi vì như vậy, Mộ Dung Diên và Mặc Kiếm Phi mới bị gièm pha. Đương nhiên, Ứng Vô Song không mở cửa, không gặp mặt, nếu không, sẽ không phải đơn giản là hai người cãi nhau như vậy. Đang làm gì vậy? Trưởng lão Đô Nguyệt mang theo vẻ mặt âm trầm đi tới, không nói lời gì mà có chút căm giận nhìn. Giang Thần nói, ngươi vừa đến đã muốn gây chuyện sao? Rõ ràng là nàng chủ động tới đây khiêu khích. Ứng Vô Song nói. Giang Thần đưa tay ngăn cản nàng, nói, Vô Song, dù sao ở trong đôi mắt già nua kia, thân phận của Mộ Dung Diên như vậy, nói láo cũng rất là thơm đó. Ngươi, câu nói đầu tiên đã làm cho Đô Nguyệt và Mộ Dung Diên tức giận. Ngươi còn muốn gãy tay nữa sao? Ngươi thật sự cho rằng, ta không dám làm gì ngươi sao? Giang Thần không đáp lại Mộ Dung Diên, mà nhìn Đô Nguyệt, nói, ngươi thật dám động thủ sao? Nhìn phía sau đi. Đô Nguyệt nhìn lại theo phương hướng hắn chỉ, lập tức đã nhìn thấy các đại trưởng lão đi theo tới. Điều đáng sợ nhất chính là, sắc mặt của những đại trưởng lão này rất khó coi, dọa cho hắn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đặc biệt là Tuyết Mi đại trưởng lão, như là người khác nợ nàng tiền vậy. Đô Nguyệt không biết tất cả những chuyện này là bởi vì Giang Thần, không có quan hệ gì tới hắn. Có điều, hắn cũng không dám làm càn thật. Trưởng lão, ngươi không cần tức giận, sẽ lập tức có người quỳ xuống mặt đất rồi xin lỗi. Mộ Dung Diên nói, nàng đi đôi giày xinh đẹp, có thể nhìn thấy năm ngón chân chỉnh tề như dây nhỏ, đường vòng cung trên mu bàn chân trắng nõn rất hoàn mỹ. Nếu như Ứng Vô Song thua thì sẽ phải quỳ xuống để hôn giày nàng xin lỗi. Hôm nay nàng cố ý đi giày như thế, không biết có phải là cố ý hay không. Ứng Vô Song, ta đã kết thúc trắc nghiệm, hiện tại tới phiên ngươi, còn thành tích của ta, tự ngươi xem đi. Mộ Dung Diên chỉ về một khối giá gỗ ở bên cạnh quảng trường, trên mặt là thành tích trắc nghiệm ngày hôm nay. Ba hạng mục trắc nghiệm, thành tích của Mộ Dung Diên đã phá đánh ghi chép trước đây, lại là người đứng thứ nhất của lần này, ngay cả người đạt tới thông thiên cảnh tầng 3 cũng bị nàng làm hạ thấp đi. Ứng Vô Song sắp một năm không trắc nghiệm, phải làm như thế nào mới có thể thắng được chứ? Mộ Dung Diên có thể xác định mấy ngày nay Ứng Vô Song chưa từng dùng qua thiết bị tu hành. Vừa nãy, nàng nhìn thấy Ứng Vô Song chưa từng xuất hiện, vẫn còn cho rằng đối phương lâm trận bỏ chạy, cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Đi thôi. Dưới sự cổ vũ của Giang Thần, Ứng Vô Song đi tới trung tâm quảng trường, bày ra ba loại công cụ trắc nghiệm này. Gần như lúc ở Thánh Viện, cấp bậc chia ra làm tốt, ưu, đạt, hợp lệ. Thành tích vừa nãy của Mộ Dung Diên là tốt, tốt, ưu. Còn thiếu một hạng cuối cùng thì tất cả đều là đứng đầu. Mộ Dung Diên có chút không cam lòng, nhưng đại đa số ngay cả nhận định tốt cũng không đạt tới. Điều này làm cho nàng cảm giác được sự ưu việt rất sâu. Hạng mục trắc nghiệm thứ nhất là thử thách hiệu suất vận chuyển thiên chi hoàn của đệ tử. Trong một cái lu lớn đựng nước, mặt nước bất động, dù cho là gió thổi qua cũng giống như vậy, giống như đã rơi vào trong bất động. Ứng Vô Song hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay phải ra. Nước bên trong không phải là nước bình thường, tương tự như thủy ngân, nhưng so với thủy ngân lại còn kỳ lạ hơn nữa. Chỉ riêng trọng lượng của nó đã gần ngàn cân. Người trắc nghiệm đưa bàn tay sát lên trên mặt nước, vận chuyển thiên chi hoàn, căn cứ vào cường độ khuấy lên để tiến hành phán xét. Mặc kệ cảnh giới cao thấp ra sao, số lượng thiên chi hoàn trong cơ thể, như vậy độ khó của vại nước và tiêu chuẩn phán xét cũng sẽ tự động tăng lên. Cộng thêm cảnh giới của Ứng Vô Song và Mộ Dung Diên tương tự với nhau, cho nên cũng rất dễ phân ra được cao thấp. Mộ Dung Diên nhớ khi lần đầu tiên tới, nàng hợp lệ, thành tích mà Ứng Vô Song đạt được cũng là như vậy. Một năm trôi qua, Ứng Vô Song không nhận được bất kỳ trợ lực nào của Anh Hùng Điện. Hôm nay, không chừng cũng sẽ là hợp lệ, thậm chí còn là thất bại. Ứng Vô Song rất kích động,

Tuyết Mi và các đại trưởng lão theo tới không khỏi lắc đầu. Cho dù Đô Nguyệt là viện trưởng thánh viện, hay là gia chủ thế gia truyền thừa thì cũng không dám nói rõ, làm như vậy sẽ mất đi dân tâm. Hình ảnh trôi tới cuối cùng, chính là đánh cược giữa Đô Nguyệt và Giang Thần. Mọi người phát hiện ra sau khi Mộ Dung Diên rời khỏi đây, Giang Thần đã thắng. Trong quá trình này, Ứng Vô Song đã hoàn thành hạng mục trắc nghiệm thứ 3, cũng là thành tích loại ưu. Ba hạng loại ưu, giống như ba cái bạt tai đánh vào trên mặt của Đô Nguyệt. Đô Nguyệt trưởng lão, hiện giờ ngươi có muốn nói gì không? Nhìn Đô Nguyệt không nói một lời, Giang Thần cũng không có nhẹ dạ mà ép thêm một bước, hỏi. Ta thua. Đô Nguyệt như đang lầm bà lầu bầu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẫn là sắc mặt làm cho người ta chán ghét. Hắn nói, nhưng dù như thế cũng không có cách nào chứng minh được cái gì. Tài nguyên của thế gia truyền thừa. Hóa ra Đô Nguyệt trưởng lão là người nói không giữ lời như vậy. Như vậy thì ta cũng không muốn phí lời với ngươi nữa. Giang Thần ngắt lời của hắn. Đô Nguyệt chịu thua mà không nhận sai. Không sao, dù sao Giang Thần cũng đã để lời nói của hắn lộ ra trước mặt công chúng. Hơn nữa từ biểu hiện của Ứng Vô Song, từ ánh mắt của các đệ tử chung quanh không khó phát hiện ra sự uy nghiêm của vị trưởng lão này đã còn lại bao nhiêu. Sau đó, Giang Thần và Ứng Vô Song nhìn nhau, lập tức xoay người rời đi. Ngươi có bản lĩnh thì cũng tiến hành trắc nghiệm đi. Nếu như ngươi cũng có thể đạt tới thành tích ba hạng loại ưu, ta sẽ thừa nhận mình có lỗi. Đô Nguyệt vẫn còn đang mạnh miệng, cố gắng cứu vãn một ít bộ mặt của mình. Nhưng mà, Giang Thần và Ứng Vô Song đồng thời dừng lại. Ứng Vô Song rất hứng thú cười cười, lời này của Đô Nguyệt là tự đào hố chôn mình. Thiết bị tu hành trong sân của Giang Thần, mỗi lần sử dụng đều sẽ ghi chép thành tích. Bây giờ chỉ có tên của nàng và Giang Thần ở phía trên. Trước khi nàng bắt đầu tu hành, đương nhiên tên của Giang Thần ở trên vị trí cao nhất. Sau đó Giang Thần ra ngoài một quãng thời gian rất dài, nàng không ngừng cố gắng đạt tới độ cao đó và vượt qua. Kết quả tới hôm nay, tên của Giang Thần vẫn ở bên trên nàng. Ngày hôm nay Giang Thần không định tiến hành trắc nghiệm, chuyện này làm cho Đô Nguyệt cho rằng hắn không dám trắc nghiệm. Dù sao, thời gian hắn gia nhập anh hùng điện còn không được bao lâu, mà dựa vào biểu hiện hôm nay của Ứng Vô Song, rất có thể là trong năm qua đã giấu tài, lén lút sử dụng thiết bị tu hành của anh hùng điện. Ngươi chắc chắn chứ? Dường như Giang Thần không nghĩ tới sẽ có người tích cực muốn chết như vậy, vẻ mặt hắn hiện lên ý cười không tên. Dùng tính cách yêu làm náo động của hắn, hôm nay không tiến hành trắc nghiệm, nhất định là lòng tin không đủ. Đô Nguyệt thầm tính toán ở trong lòng, gật đầu nói, không sai, nếu như ngươi cũng có thể đạt tới ba hạng loại ưu. Hắn còn đưa ra điều kiện ba hạng đều loại ưu, vô cùng nham hiểm. Bởi vì trước khi Ứng Vô Song trắc nghiệm, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được chuyện này. Vậy nếu như ta làm được, Đô Nguyệt trưởng lão có thể thu lại lời giải thích vừa rồi hay không? Dùng sự vô liêm sỉ của ngươi, có lẽ thu lại cũng không sao cả. Giang Thần nói, hừ, nếu như ba hạng mục của ngươi đều là loại ưu, ta sẽ vả miệng 10 lần. Ta nói được là làm được. Đô Nguyệt quát lên. Ồ, đám người còn không tản đi vừa nghe thấy lời này kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Đô Nguyệt trưởng lão lại chơi lớn như vậy. Hay, các vị làm chứng giúp ta. Nói đoạn Giang Thần sải bước đi tới vại nước, không có chút sốt sáng nào cả. Dáng vẻ so với Ứng Vô Song đánh vỡ ghi chép vừa nãy còn ung dung hơn nhiều. Hắn còn chưa gia nhập anh hùng điện được 2 tháng, nếu như nói trong năm qua Ứng Vô Song có thể lén lén lút lút tiến hành tu hành, nhưng hắn tuyệt đối không có cái điều kiện này. Thiết bị tu hành của anh hùng điện kiêu ngạo cả Long Vực, yêu cầu trắc nghiệm cũng coi đây là cơ sở. Hắn không tiến hành tu hành theo trình độ của anh hùng điện, nhất định không thể đạt được loại ưu. Trong lòng Đô Nguyệt thầm nghĩ vậy, hắn suy đoán như vậy cũng không sai một chút nào. Nếu như người trước mắt không phải là Giang Thần, đám người Tuyết Mi đại trưởng lão giật mình với biểu hiện của Ứng Vô Song, trong lòng lại đang phỏng đoán có phải là có quan hệ tới thiết bị tu hành mà Giang Thần làm ra hay không. Nếu như đúng là như vậy, xung kích mang đến sẽ không nhỏ hơn so với phương pháp kỳ mạch khai phá. Cũng chính là bởi vì quá kinh người cho nên bọn họ không muốn tin tưởng Ứng Vô Song mới tu hành được nửa tháng lại đạt được loại ưu ở ba hạng mục. Hiện tại Giang Thần trắc nghiệm, rất có thể sẽ đưa ra đáp án cho bọn họ. Kỳ thực Giang Thần không cần trắc nghiệm, vừa nãy Đô Nguyệt trưởng lão rất mất mặt, mục đích của hắn đã đạt đến. Đúng vậy, loại ưu ở ba hạng mục không phải là chuyện dễ dàng. Một khi không làm được, Đô Nguyệt trưởng lão sẽ lấy chuyện này để làm cho Giang thần khó xử, cứu vãn tôn nghiêm của mình. Các đệ tử kiếm minh ở đây rất ít, vì vậy ác ý đối với Giang thần cũng không nhiều. Hơn nữa những câu nói kia của Đô Nguyệt đã làm cho bọn họ khó chịu, vì lẽ đó tất cả đều tiếc hận thay cho Giang thần. Giang thần đứng ở bên cạnh vại nước, lòng bàn tay đặt sát lên trên mặt nước, động tác giống như ứng vô song vừa nãy. Chỉ là vẻ mặt của hắn giờ, tờ áp chấn định, tay cũng rất là vững vàng. Nghĩ đến việc đây là lần thứ nhất hắn trắc nghiệm, trong lòng ứng vô song rất hắn mạnh mẽ. Lên, thiên chi hoàn vận chuyển, sóng ngợn lập tức xuất hiện, tốc độ cực nhanh, khuếch tán từng vòng, tiếp theo. Từ từ xoay tròn, ô ô, không tới một giây, nước đã sôi trào mãnh liệt, động tĩnh không nhỏ. Đương nhiên, mọi người đã bắt đầu lo lắng liệu nước có thể bắn ra hay không, một khi như vậy sẽ là thất bại. Nước dâng lên cao, chỉ thiếu một chút đã làm cho tất cả mọi người đều căng thẳng không thôi. Có điều rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra mình bị Giang thần chơi đùa. Bất kể mạo hiểm như thế nào thì nước cũng không tung ra. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Chờ đến khi Giang thần thu tay lại, dòng nước đã xoay chuyển được 49 vòng, lần nữa phá vỡ ghi chép. Không chút nghi ngờ nào cả, thành tích đã được liệt vào loại ưu. Không cho người khác thời gian phản ứng, Giang thần đi tới chủ đồng, tiến vào trong phạm vi 5 thước. Ứng vô song lại nhìn thấy tâm tình của Giang thần không chút biến đổi, trái lại sắc mặt còn rất bình tĩnh, trực tiếp vung tay lên. Một trưởng nhìn như thường thường không có gì lạ, thế.